Chương 07, một thời đại kết thúc, phiên ngoại. Chủ thế giới bên trong, là một cái không cách nào tưởng tượng bao la thế giới, ai cũng không biết, chủ thế giới đến cùng lớn đến bao nhiêu. Từng có một loại thuyết pháp, nói là, cho dù là cường đại nhất người, cố gắng cả đời cũng vô pháp tìm kiếm đến chủ thế giới biên giới. Mộ ca ca, chúng ta cứ như vậy vụng trộm rời đi sao? Lục Chăn Chăn đi theo thiếu niên áo trắng sau lưng, tay nhỏ bị hắn xít sao lôi kéo. Tư Mộ nghiêng đầu sang chỗ khác, đối nàng sán lạn cười một tiếng, Chăn Chăn đừng sợ. Cái này đại thiên chu ta đã một mình khống chế qua rất nhiều lần, chưa hề gặp được nguy hiểm. Ta không phải sợ, ta là lo lắng phụ thân cùng mẫu thân sẽ lo lắng. Lục Chăn Chăn nói ra chính mình do dự. Tư Mộ xoay người lại, ngồi xổm trước mặt Lục Chăn Chăn, để ánh mắt của mình cùng nàng nhìn thẳng. Hắn đưa tay sờ sờ Lục Chăn Chăn ngạo nghễ ưỡn lên chóp mũi. Nha đầu ngốc không cần lo lắng. Chủ thế giới tốc độ thời gian trôi qua cùng cái khác đại thiên thế giới tốc độ thời gian trôi qua không giống. Ta cam đoan, chúng ta trong đại thiên thế giới qua rất lâu, chủ thế giới một ngày cũng còn chưa kết thúc. Thật sao? Lục Chăn Chăn đôi mắt bên trong lóe lên tức tức muốn thử quan mang. Tư Mộ trọng trọng gật đầu. Đương nhiên là thật, thế nhưng là, không nói cho cha nương bọn họ, nếu là nói cho bọn hắn, chúng ta liền đi không được. Chăn Chăn yên tâm, Mộ ca ca sẽ bảo hộ ngươi. Tư Mộ cắt ngang Lục Chăn Chăn lời nói. Lục Chăn Chăn ánh mắt rẽ rủa mấy lần, cuối cùng quyết định. Tốt, Chăn Chăn cùng Mộ ca ca đồng thời đi. Mộ ca ca cũng không cần sợ, Chăn Chăn cũng sẽ bảo hộ ngươi. Nói xong, nàng còn nắm tay tại Tư Mộ trước mắt vung vẩy một cái. Tư Mộ bị nàng chọc cười, đứng dậy lôi kéo nàng, trực tiếp lên Đại Thiên Chu. Và đây chính là Đại Thiên Chu sao? Lục Chăn Chăn vừa lên Đại Thiên Chu, liền khắp nơi cảm thấy mơ y la. Nàng một bên dò xét, một bên cẩn thận từng ly từng tí sờ lấy. Mộ ca ca, ngươi thật ngồi Đại Thiên Chu đi qua rất nhiều thế giới sao? Kia là đương nhiên. Chăn Chăn, chỉ có tận mắt nhìn thấy, ngươi mới có thể biết rõ tinh hải có cỡ nào bao la. Tư Mộ trong lòng dâng lên một loại cảm thán. Có lẽ, tại hắn giống như Lục Chăn Chăn tuổi như vậy thời điểm, làm bạn tại phụ mẫu bên cạnh ngồi Đại Thiên Chu tại tinh hải từng cái thế giới bên trong ngao du thơ ý điếm, cũng không quá sâu cảm xúc. Thế nhưng, làm hắn trưởng thành đến bây giờ cái này niên kỷ, lại hồi tưởng đã từng đi qua thế giới, nhưng lại phát hiện rất nhiều thứ, rất nhiều chuyện, cùng lúc trước nhận biết lại không giống. Ta thật chờ mong. Mộ ca ca, chúng ta đi nhanh đi. Lục Chăn Chăn lung lay Tư Mộ cánh tay thúc giục. Tư Mộ mỉm cười, khởi động Đại Thiên Chu. Âm âm tiếng trầm, từ trên thân Đại Thiên Chu truyền ra, một vệt ánh sáng trạch từ trên thân Đại Thiên Chu mà lên, từ hai bên trái phải khép lại, hình thành một màn ánh sáng. Tinh hải địa đồ, xuất hiện tại Đại Thiên Chu đang trên không. Lục Chăn Chăn ngạc nhiên nhìn xem một màn này, nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Thật là đồ sộ á, tại tinh hải trên bản đồ, vẽ động tác không rõ thế giới. Những thế giới này treo móc ở tinh hải bên trong, hóa thành từng khỏa nhược minh nếu tối, rực rỡ không đồng nhất ngôi sao, còn có tinh hệ. Ông vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy cái này tinh hải địa đồ, nhìn thấy những này tinh hải bên trong ngôi sao, Lục Chăn Chăn cựu tinh thánh thể đều có chỗ phản ứng, liền như là chịu đói thật lâu người, cuối cùng nhìn thấy trước mặt trưng bày một bàn thức ăn ngon, để nàng có một loại không kịp chờ đợi muốn ăn hết cảm giác. Hưu Đại Thiên Chu biến thành một đạo cực quang, mang theo hai người, biến mất tại nguyên chỗ, lái vào tinh hải thế giới bên trong. Chờ bọn hắn rời đi về sau, hai đạo tuyệt sắc bóng dáng mới chậm rãi hiện ra. Mộ Khinh Ca cùng Khương Ly sóng vai mà đứng, nhìn Đại Thiên Chu biến mất phương hướng. Ngươi ngược lại là yên tâm để Chăn Chăn đi theo Tư Mộ rời đi. Mộ Khinh Ca nửa đùa nửa thật nói. Khương Ly nhưng xem thường, ngươi tất nhiên đều có thể ngầm đồng ý nhi tử của ngươi mang theo nữ nhi của ta đi ra ngoài. Ta còn lo lắng cái gì cho tới nay, Mộ Khinh Ca đều so với nàng càng thêm mưu tính sâu xa. Nếu không phải nàng đối Tư Mộ cũng không đủ lòng tin, tuyệt sẽ không để hắn mang theo Chăn Chăn rời đi. Cùng nó nói Khương Ly là yên tâm Tư Mộ, còn không bằng nói là yên tâm Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn nàng một cái, buồn cười vô cùng. Người đối ta yên tâm như thế? Khương Ly vẩy một cái lông mày, mềm mại mê hồn thân thể hướng nàng ngang nhiên xông qua. Ta đối ngươi chừng nào thì không yên tâm qua? Mộ Khinh Ca không có tránh đi Khương Ly thân cận, hẳn là thời điểm, Khương Ly là nàng số rất ít sẽ không phản cảm đến gần người một trong. Tùy ý Khương Ly khuỵu tay khoác tại chính mình bả vai, Mộ Khinh Ca hai tay chắp sau lưng, trông về phía xa thương khung. Bọn nhỏ đều lớn lên, nhoáng một cái chúng ta đã là mẹ. Làm sao đột nhiên như thế cảm thán Khương Ly đôi lông mày trọn càng cao. Mộ Khinh Ca chuyển mắt chăm chú nàng, Khương Ly, chuyện xưa của chúng ta kết thúc. Câu nói này, để Khương Ly khỏe miệng ngậm lấy nụ cười hơi thu lại. Nàng thu hồi khoác tại Mộ Khinh Ca bả vai tay, cảm thán nói, đúng vậy à, chuyện xưa của chúng ta kết thúc. Đi tới chủ thế giới, nàng cùng lục giới đều mất đi tranh đấu chi tâm. Tha rằng liền tại Mộ Khinh Ca cùng Tư Mạch thần ma giới bên trong, làm một đôi thần tiên quyến lữ, lại không hỏi đến chuyện thế gian. Ta thường thường đang nghĩ, chủ thế giới chính là cuối cùng sao? Mộ Khinh Ca chăm chú thương khung, phát ra một tiếng than thở. Khương Ly nhìn xem nàng, đây chính là nàng cùng Mộ Khinh Ca khác biệt. Mộ Khinh Ca con đường, phảng phất không có cuối cùng, bước chân của nàng, mãi mãi cũng sẽ không ngừng. Mà chính nàng đâu nếu không phải có nhất định phải tiến lên lý do tồn tại, nếu không, nàng thà rằng chờ tại cái kia để nàng cảm thấy thoải mái dễ chịu hoàn cảnh bên trong, mãi mãi cũng không động một cái. Bây giờ, để nàng cảm thấy thoải mái dễ chịu hoàn cảnh cùng người, đã tìm được, nắm giữ. Cho nên, nàng chưa từng sẽ nghĩ tới, thế gian này con đường, có hay không có cuối cùng. Có thì thế nào không có thì thế nào Khương Ly hỏi một câu. Mộ Khinh Ca ánh mắt lóe lên, bật cười. Đu nở dê vở ơ y a có thì thế nào không có thì thế nào Khinh Ca, đừng mệt mỏi chính mình. Khương Ly âm thanh đột nhiên thả nhu. Hai người lẫn nhau nhìn chăm chú, tất cả quá khứ đều không nói bên trong. Mộ Khinh Ca muốn trở nên cường đại, là vì nắm giữ bảo vệ lực lượng. Khương Ly muốn trở nên cường đại, là vì không muốn lại tách rời. Các nàng đem hết toàn lực, đều đạt tới chính mình mục đích. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca cùng Khương Ly tương tự cười một tiếng. Mộ Khinh Ca trong mắt quang mang bình tĩnh lại, Khương Ly, có phải hay không chúng ta thời đại đã kết thúc một thời đại kết thúc, liền mang ý nghĩa một thời đại bắt đầu. Khương Ly thản nhiên vô cùng. Mộ Khinh Ca tràn đầy đồng cảm, đu nở dê vở ơ y a thuộc về chúng ta thời đại, cuối cùng rồi sẽ đi qua. Thế nhưng, thời đại mới cũng sẽ đúng hạn tiến đến, đây là đại đạo quy luật, ta làm sao lại quên. Khương Ly cười, ngươi không phải quên, chỉ là không bỏ cái kia một đoạn tranh vanh nhiệt huyết quá khứ. Bất quá Khinh Ca, ngươi yên tâm đi, sẽ có như vậy một đám người, vĩnh viễn ghi nhớ chúng ta. Mộ Khinh Ca khỏe miệng tách ra nụ cười sán lạ. Ân, ta tin tưởng. Ta QNZ tin tưởng, tại thời đại mới đến về sau, cũng sẽ xuất hiện một vị kinh tài tuyệt diễm nhân vật, tách ra tất cả quan mang, hấp dẫn lấy chú ý của mọi người. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Gió mát nhẹ nhẹ, sợi tóc cùng tay áo trong gió mà múa. Giữa thiên địa, ngàn vạn cảnh đẹp QNZ không ngăn nổi hai cái này tuyệt sắc bộ dáng phiên ngoại cuối cùng để lời nói với người xa lạ lại muốn nói lại lần nữa gặp lại các ngươi không bỏ, ta đồng dạng không bỏ. Nói thật, phiên ngoại nha, tùy tiện viết như thế nào đều có thể, nếu như ta nguyện ý, ta có thể lại viết mấy chục vạn. Thế nhưng là, vô luận là Khương Ly cùng lục giới, còn là Mộ Khinh Ca cùng Tư Mạch, chuyện xưa của bọn hắn trong lòng ta đã vẽ xuống dấu chấm tròn. Cho nên, điểm đến là dừng, không cần lại nhiều phí bút mực, càng không hy vọng các ngươi tốn nhiều tiền bạc.